Giả hôn nhược thi an hiên, chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự tình đảo ngược quá đột nhiên, Khương Mộc Doanh nhất thời có chút ngơ ngác, người khác ở phía sau, thanh âm vừa rồi từ đâu truyền đến không cho cô ấy nhiều thời gian để suy nghĩ, giọng nói của sương mù đột nhiên phóng đại, mơ hồ có thể nghe thấy tiếng thở dốc của người phụ nữ. Khương Mộc Doanh tìm thanh âm nhìn qua, là âm thanh truyền ra từ phòng 9999 cách vách. Cô rón rén nhúc nhích bước chân, chậm rãi thò đầu ra, muốn dán vào cửa nghe một chút. Lỗ tai còn chưa dán lên đã bị người từ phía sau xách cổ áo. Động tác xách cổ cô thật sự không tính là ôn nhu, cổ đều bị kẹt lại chỗ cổ áo, cảm giác hít thở không thông truyền đến. Khương Ngọc Doanh nhíu cổ chậm rãi quay đầu lại, nhíu mày nói. Anh bắt tôi mà, buông tay. Lâm Thần nghiêng ngả khuôn mặt, đuôi lông mày nhíu lại, không có nhiệt độ gì nói. Trở về phòng, anh không quan tâm đến việc của người khác, chẳng những anh không thể quản, cô cũng quản không được. Khương Ngọc Doanh vốn không ở tầng này, cô trở về phòng. Lắc đầu từ chối, anh đi mà về phòng của anh đi, để tôi yên. Lâm Thần khuynh lười cùng cô lý luận, trực tiếp tăng thêm lực đạo trên tay, giống như xách cổ áo cô xách cô lên. Khương Ngọc Doanh đỏ mặt đong đưa chân, trong lúc vô tình đá vào chậu hoa bên cạnh cửa phòng. Chậu cây ngã xuống đất truyền đến thanh âm. A, ngay sau đó trong phòng 9999 truyền đến tiếng nói chuyện, là giọng nói của người đàn ông. Có người ở bên ngoài, làm thế nào nó có thể được, tầng này là phòng tổng thống, sẽ không có người, đến đây, nhanh lên. Người phụ nữ xấu hổ nói, cô tránh ra, người đàn ông đẩy cô ra, quấn một bộ quần áo bừa bãi và kéo tay nắm cửa. Khương Ngọc Doanh nghe đến đây, bất chấp tránh thoát. Xoay người đẩy Lâm Thần Khuynh vào phòng 8888, cửa nhẹ nhàng đóng phanh lại, cửa phòng cách vách mở ra. Mẹ kiếp, là chậu hoa bị rỗ, đâu phải có người. Người phụ nữ kéo người đàn ông trở lại, Ngô Đạo, voi còn muốn. Nữ nhân vừa hôn vừa gặm đối với nam nhân, không bao lâu nam nhân vứt bỏ vũ khí đầu hàng, gia nhập vào trận nam hoan nữ ái này. Khương Mộc Doanh nghe đến, lỗ tai đột nhiên bị người ta che lại. Ấm áp mở ra bên tai cô. Cô chậm rãi ngẩng đầu, trong con ngươi trong suốt lóe lên ánh sáng, cực kỳ giống như ngôi sao trên bầu trời đêm, chói mắt sáng ngời. Hàng mi dài cong vút theo nhiệt độ dần dần tăng lên rung động, hai má bất chi bất giác trở nên hồng nhuận, cô nuốt nước miếng xuống. Anh che tai tôi sao? Lâm Thần khuynh rũ nhìn cô, mày kiếm bình thư, trong con ngươi thâm thúy phản chiếu gương mặt cô. Dùng giọng điệu cực lạnh nhạt cực bình thản nói. Thiếu nhi không nên nghe cái này. Khương Mộc Doanh phản ứng thật lâu mới hiểu được anh nói thiếu nhi không nên là có ý gì. Không phải chỉ nói Ngô đạo diễn cùng cô gái kia bên cạnh sao? Nghiêm khắc mà nói là cô gái buổi chiều nhặt thẻ phòng lên. Trách không được khi cô đưa thẻ phòng cho Ngô đạo, đáy mắt ngượng ngùng cười. Thì ra hai người đã sớm có một cước. Giới giải trí dựa vào quy tắc ngầm để lên ngôi. Cô biết. Chỉ là không nghĩ tới đêm nay tận mắt chứng kiến cảnh này. Chúng ta nên nói gì đây? Có một cái gì đó kỳ lạ. Và một số tò mò, cô một phen kéo tay Lâm Thần Khuynh xuống. Hào quang đáy mắt so với vừa rồi càng sâu. Mang theo một trái tim nhảy nhót bát quái muốn nghe phòng lần nữa dán lên tường. Đừng nói, thật đúng là nghe được cái gì đó. Tiểu bảo bối, tiểu ngoan ngoãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Mộc Doanh hoàn toàn không thể tưởng tượng được Ngô đạo bình thường không cầu thả ngôn tiếu lại là hàng hóa như vậy, chơi rất vui vẻ. Cô nhếch khóe miệng muốn tiếp tục nghe, bị Lâm Thần nghiêng một phen kéo ra, người đàn ông mặt không chút thay đổi nói. Anh đủ rồi, Khương Mộc Doanh dựa theo tâm lý chia sẻ những thứ tốt đẹp cùng nhau cười hắc hắc với anh. Được rồi, đừng câu nệ như vậy, nếu không chúng ta cùng nhau. Nghe này, Lâm Thần Khuynh, Khương Mộc Doanh kèn nói. Đây chính là phiên bản người thật, không có clip không xóa, cơ không gặp thời điểm, bỏ qua thôn này cũng không có cửa hàng này. Nói xong đưa tay kéo cánh tay Lâm Thần Khuynh, cũng không biết là lực lượng của cô quá lớn, hay là suy nghĩ của anh không có ở đây, chỉ là nhẹ nhàng kéo như vậy, thân thể anh nhào thẳng về phía trước. Tốc độ quá nhanh, căn bản không kịp làm cái gì, Lâm Thần Khuynh cả người đặt trên người Khương Ngọc Doanh, càng trùng hợp chính là... Đôi môi của anh bị chặn bởi đôi môi của cô. Khương Ngọc Doanh cứng đờ, đôi mắt mở to, hoàn toàn quên bước tiếp theo phải làm cái gì. Một giây, hai giây, ba giây, bốn giây, Hai người bọn họ lấy tư thế môi đối môi ngây người 4 giây, vẫn là Lâm Thần Khuynh dẫn đầu có động tác, tay chống tường, đứng thẳng lui ra. Khương Ngọc Doanh sau lưng dán vào tường, tay buông xuống bên cạnh, ngoại trừ trong mắt sẽ động ra, toàn thân giống như bị ngăn lại. Tai nạn này đến quá đột ngột, cô có một chút ngớ ngẩn. Lâm Thần Khuynh cũng không khá hơn, nam nhân từ trước đến nay luôn bình tĩnh tự kiềm chế, lúc này mặt dâng lên một chút đỏ bừng, anh xoay người vào phòng, rót một ly nước ngửa đầu uống hết. Lúc quay trở về, trong tay bưng nửa ly nước ấm, lắc lắc trước mặt Khương Ngọc Doanh ngây ngốc một chút. Khương Ngọc Doanh phục hồi tinh thần, mi mắt run rẩy một trận, nhanh chóng hít sâu vài cái, đỏ mặt nhận lấy ly nước vừa định uống, trước mắt xuất hiện một thẻ vàng. Thẻ vàng lấp lánh, lắc lư đến choáng váng. Cô theo thẻ vàng nhìn về phía chủ nhân của nó, đột nhiên không rõ người đàn ông chó đang làm gì. Làm sao? Lâm Thần Khuynh giọng thản nhiên nói. Cho cô. Khương Ngọc Doanh càng không rõ, anh mà cái điểm mấu chốt này cho nàng thẻ vàng. Chân trước hôn cô, chân sau cho cô thẻ vàng, nhìn thế nào cũng có loại hiểm nghi sau khi lấy tiền giải quyết. Chờ đã, anh coi cô ấy là gì? Khương Ngọc Doanh nước cũng không uống, nhét mạnh vào tay anh, mắng một tiếng. Cặn bã nam, kéo cửa ra, động tác ra cửa không quá văn nhã, một cước đá vào chậu hoa cuồn cuộn phát ra tiếng động. Âm thanh quá lớn một lần nữa làm kinh động hai người trong phòng 9999. Khi Ngô Đạo đang làm hết sức tận hứng, thanh âm bất thình liệt thiếu chút nữa làm hắn héo rũ. Anh run chân suy nghĩ xem đã xảy ra chuyện gì, lại bị người dưới thân kéo trở về. Không cho anh đi, Ngô Đạo nhìn cửa phòng một chút, cúi đầu hôn lên môi cô một cái, vừa định động. Phanh, lại truyền đến một tiếng đóng cửa nặng nề, lần này được rồi. Anh ta thật sự bị dọa héo rũ, tối nay đừng nghĩ chi lăng. Vốn tưởng rằng nửa đầu đã rất lo lắng, không nghĩ tới nửa sau càng thêm phiền lòng. 10 phút sau, có nhân viên dịch vụ khách hàng đi tới, nhẹ nhàng gõ cửa. Khách nhân, có ở đây không? Hai người trơn bóng vội vàng đứng lên, bởi vì quần áo quá gấp đều mặc ngược lại. Nhân viên dịch vụ khách hàng gõ cửa lần thứ 3 không ai trả lời. Mở cửa, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt chỉ nói một câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có khách phản ánh bị mất thẻ phòng, thưa ông xin ông hỗ trợ điều tra. Ngô Đạo, sự tình rất lớn, nhưng mọi người dường như đều bị điếc, tất cả đều coi như không biết chuyện này, ngày hôm sau nên ghi âm. Lúc nghỉ ngơi giữa hiệp, Khương Ngọc Doanh nhận được WeChat của Lâm Lan, tiểu cô nương quá nhàm chán, muốn tìm người nói chuyện, vừa vặn Khương Ngọc Doanh cũng có vấn đề muốn hỏi cô, liền cùng cô tán gẫu vài câu. Doanh công chúa nhỏ, hỏi em một câu hỏi, em bé đáng yêu, chị dâu nói đi, doanh công chúa nhỏ, chị có một người bạn, phải, là bạn của chị, cô ấy vô tình hôn với một người đàn ông. Sau đó, người đàn ông đã cho cô ấy một thẻ vàng, em có nghĩa là gì? Em bé dễ thương, em bé đáng yêu, chị dâu, bạn bè của chị chắc chắn đã gặp một người đàn ông cặn bã. Hơn nữa là một tên cặn bã, là loại không muốn chịu trách nhiệm. Muốn dùng tiền đứt bạn bè của chị. Doanh công chúa nhỏ, em bé dễ thương. Chị dâu có một câu, em phải nói thật, ánh mắt bạn chị thật không tốt sao? Làm sao có thể cùng cặn bã nam thân đây? Không phải cô ấy có vấn đề với đầu, phải không? Khương Ngọc Doanh trợn trắng mắt, em mới có vấn đề. Doanh công chúa nhỏ, bạn chị nói đó là một sai lầm. Em bé đáng yêu, he has, chắc chắn bạn của chị đã chịu cú sốc rất lớn. Em bé dễ thương, chị dâu, nhưng người này là bạn của chị, chúng ta cũng không thể đánh giá nhiều, dù sao, hãy nhớ một câu. Doanh công chúa nhỏ, những gì, em bé dễ thương, tránh xa những người đàn ông cặn bã hạnh phúc suốt đời. Khương Ngọc Doanh không nghe vào lời khác, những lời này xem như nghe vào, đúng, rời xa cặn bã nam hạnh phúc cả đời. Sau khi ghi hình xong, cô trở về Nam Thành, đầu tiên là về nhà cũ gặp ba mình. Sau đó đi đến một căn hộ khác dưới tên cô. Cuộc sống này kéo dài một tuần, đến đầu tháng 12. Trong lúc đó Lâm Thần Khuynh một lần cũng chưa từng lộ diện, chỉ là thỉnh thoảng phân phó Cao Ký đem hành trình của anh nói cho Khương Ngọc Doanh. Rõ ràng nhìn như là đang báo bị, nhưng rơi vào trong mắt Khương Ngọc Doanh, nhìn thế nào cũng giống như khiêu khích. Hơn nữa là khiêu khích cỡ lớn, tôi rất bận rộn, người thân trước kia căn bản không tính. Đó là một sai lầm. Đưa thẻ vàng cho cô là tôi đã trả tiền cho sai lầm của mình. Thấy cô như vậy, tôi cũng không cần phải để ý tới cô. Khương Ngọc Doanh mỗi lần nghĩ đến đây, đều hung hăng chọc vào ảnh chụp của Lâm Thần Khuynh vài cái. Cậu nam nhân anh được, anh có loại cả đời đừng gặp tôi. Thật ra Lâm Thần Khuynh không phải không gặp cô, là ở công ty chi nhánh bên Chicago đã xảy ra tình huống, có chút nghiêm trọng, cần anh tự mình đi giải quyết. Vốn tưởng rằng 3 năm ngày có thể giải quyết tốt, ai ngờ một tuần mới giải quyết xong. Ngày trở về Nam Thành anh liên tiếp mở 3 cuộc họp, thật vất vả khi hội nghị chấm dứt dự định về nhà, dự án thành phố C lại xảy ra vấn đề. Chờ hoàn toàn bận rộn về nhà gặp Khương Mộc Doanh mới biết được, cô đã xuất ngoại rồi. Khương đại tiểu thư tâm tình không tốt, giải áp phương thức chính là mua mua mua, lần này so với lần nào cũng nhiều hơn. Lâm Lan thấy tâm tình cô không tốt, dựa theo ý muốn rời đi sự chú ý của cô, bắt đầu kéo đông kéo tây. Chị dâu, người bạn kia của chị thế nào rồi? Tên cặn bã kia không nói gì sao? Khương Ngọc Doanh ngữ khí mập mướt nói. Không, Lâm Lan kinh ngạc. Tại sao? Khương Ngọc Doanh, cặn bã nam chạy trốn đi. Chạy rồi, Lâm Lan chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàn ông bây giờ thật sự là chó, hôn xong chạy cũng quá thiếu đạo đức. Tiếp theo cô lại nói, nhưng mà, anh trai em không phải người như vậy, chị dâu chỉ yên tâm, anh trai em tuyệt đối không dám ngốc nghếch như vậy. Nói xong nhớ tới tiểu thư Khuê các không thể nói tục, vui tươi phun ra đầu lưỡi. Khương Ngọc Doanh liếc cô, vẻ mặt muốn nói muốn thôi, tiểu cô nương, anh trai em chính là tên cẩu cặn bã kia nha. Lâm Lan, không đúng, cặn bã bỏ chạy, bạn chị cứ để mặc anh ta chạy sao? Bằng không tùy tiện, đuổi theo nha, đuổi kịp thì sao, đánh nha. Lâm Lan móc kính dâm lên sống mũi, nếu là em a, nhất định phải đánh anh ta, làm cho mẹ anh ta cũng không nhận ra anh ta luôn. Khương Ngọc Doanh chậm rãi vươn món tay cái ra, nữ hiệp. Lâm Lan lắc đuôi ngựa, khách khí, bất quá Khương Ngọc Doanh quả thật được truyền cảm hứng. Là cẩu nam nhân hôn cô dựa vào cái gì muốn chạy? Lỗi này là do anh gây ra, muốn đi cũng phải là cô đi. Đúng vậy, sau khi trở về liền chuyển về Chiết Nhã Uyển. Khương Mộc Doanh nói được làm được, ngày trở về Nam Thành liền trở về Chiết Nhã Uyển, không phải một mình trở về, mà gọi cả Mã Điêu theo. Mã Điêu vẻ mặt kinh ngạc nói, cô nãi nãi, cô có chuyện gì? Khương Mộc Doanh chỉ vào chăn và gối trong phòng khách nói. Ném cho tôi, Lâm Thần Khuynh sau khi dọn vào vẫn ở trong phòng khách, nam nhân thích trang phục màu tối, đồ đạc trong phòng đều là màu lam. Ngay cả sản phẩm cá nhân hay dùng cũng là màu xanh lam. Mã Điêu vừa dọn dẹp vừa hỏi, ai ngủ trong phòng này? Khương Ngọc Doanh, Lâm Cẩu, Điêu Mã, ai? Khương Ngọc Doanh, Lâm Thần Khuynh, Trần Mã Điêu run lên, cái gối vừa ôm lại ném xuống. Lâm Tổng, đây là của Tổng Giám Đốc Lâm. Khương Ngọc Doanh gật gật đầu. A, ai nha con nãi nãi của tôi. Mã Điêu vỗ mạnh trán. Cô là muốn hại chết tôi nha. Khương Ngọc Doanh trợn trắng mắt. Để anh liền chuyển đi. Chuyển cái gì đi? Mã Điêu ngăn cản cô. Không phải tôi đã nói với em sao? Nếu muốn hồng bao nhất định phải ôm chặt đùi Lâm Tổng. Tôi cần hồng bao thì liên quan gì đến anh ta? Anh ta có tài nguyên tốt nha. Mã Điêu tận tình nói. Tài nguyên của tập đoàn Lâm Thị không ai sập được. Nếu em dỗ dành Lâm Tổng, tài nguyên gì không tới tay em đây. Đừng nói Tống Học, phóng mắt nhìn cả giới giải trí ai không thể gọi em là Doanh Tỷ. Khương Ngọc Doanh cũng không có ý định vì hồng bao mà quỳ xuống trước mặt Lâm Thần Khuynh. Cô không nghĩ tới điều này. Mã Điêu biết tính tình nóng nảy của cô, chỉ có thể an ủi từ bên cạnh. Ngẫm lại 2 tỷ của em, à, là 4 tỷ. Nếu em không lấy hồng bào thì 4 tỷ này từ đâu đến? Lúc trước các ngươi đã nói xong, tiền không thể tìm cha mẹ đòi. Ánh mắt Khương Ngọc Doanh bay lên mặt anh ta. Mã Điêu, đừng có nhìn tôi, xem tôi cũng cho em nổi 4 tỷ. Khương Ngọc Doanh nhớ tới 4 tỷ trong lòng liền tức giận, thật đúng là giảm xuống một chút. Hành loa, vì 4 tỷ cô tạm thời nhẫn nại. Mã Điêu thấy thuyết giáo có tác dụng, cầm chăn từ trong tay cô. Đi, ngồi đó ở lại. Tôi trải giường cho Lâm Tổng. Khương Ngọc Doanh xoay người ngồi xuống sofa bên cạnh, vểnh chân lật xem điện thoại di động. Mã Điêu thỉnh thoảng ngẩng đầu nói một câu. Doanh Doanh rốt cuộc vì sao chuyện này lại tức giận như vậy? Khương Ngọc Doanh bĩu môi không nói gì. Mã Điêu, Lâm Tổng làm gì vậy? Cô nói với tôi là tôi sẽ phân tích cho cô. Khương Ngọc Doanh đem sự tình nói với hắn. Mã Điêu nghe xong, rất lâu sau nghẹn ra mấy câu. Mã Điêu, anh không cần phải nói nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tổng cũng không phải là lần đầu tiên cho cô thề. Lúc trước cho cô nhiều lần như vậy cũng không thấy cô như vậy à. Hay là nói cô cũng không phải bởi vì anh ta cho cô thẻ nên tức giận, mà là bởi vì anh ta hôn cô sau đó cho người thẻ, cho nên cô mới tức giận. Mã Điêu thốt lên, cô từ khi nào để ý Lâm Tổng như vậy? Khương Ngọc Doanh, cô ấy có quan tâm không? Ồ, cô ấy sẽ quan tâm đến người đàn ông chó đó. Cô ấy tức giận, phải, rất tức giận. Tại sao anh ta đưa thẻ cho cô ấy sau khi hôn cô ấy? Anh ta coi cô ấy là gì? Gái điếm. Nếu như nói cho thẻ vàng là lửa nhỏ, vậy chuyện phía sau chính là lửa lớn. Khương Ngọc Doanh tức giận đỏ hốc mắt. Chi tiết sự việc là như vậy. Buổi chiều Lâm Lan gọi điện thoại cho Khương Ngọc Doanh gọi cô cùng ra ngoài ăn cơm tối. Vốn Khương Ngọc Doanh không có khẩu vị gì không muốn đến, nhưng không nhịn được Lâm Lan mềm nhũn. Hai người cùng nhau đi đến một nhà hàng phương Tây mới khai trương. Bít tết có hương vị rất ngon, Lâm Lan ăn không ít, trong lúc rảnh rỗi nói về một đoạn trên mạng. Cô lấy điện thoại di động ra cho Khương Ngọc Doanh xem, trùng hợp, vừa vặn đẩy vào một đoạn video. Khương Ngọc Doanh tùy ý ngắm nhìn, trong nháy mắt tiếp theo, ánh mắt đột nhiên nheo lại. Cô nhìn chằm chằm vào video. Trong video, người đàn ông ngũ quan thanh tuyển, đôi mắt phượng kia đặc biệt mê người. Khác với bộ dáng mặt lạnh lẽo bình thường của anh đang cười nhạt, lại cười nhạt với người phụ nữ bên cạnh. Tư thế đứng của hai người cũng rất thân mật. Gần như là khoảng cách bằng không. Bối cảnh video là trong một bữa tiệc rượu vang, nhìn vào khoa học phổ biến dưới đây, có lẽ là một bữa tiệc từ thiện gần đây. Hơn nữa lâu chủ còn khoa học kỹ thân phận của người phụ nữ trong video, là Thiên Kim Lưu Gia, Lưu Tiểu, cùng Lâm Thần Khuynh từ nhỏ thanh mai trúc mã. Một câu, thanh mai trúc mã, hơn hàng nghìn, cư dân mạng thi nhau bình luận, wow, đây mới là tình yêu đích thực. Lại là một ngày để chứng kiến tình yêu. Lâm phu nhân là người thứ ba chen chân vào, trách không được Lâm phu nhân cho tới bây giờ chưa từng lộ diện, khẳng định là biết hành vi của mình không thể nhìn thấy người khác, bình luận từng câu so với một câu trái tim. Khương Ngọc Doanh nhìn, đôi mắt bất chi bất giác đỏ lên, có chút phiền não, có chút ủy khuất, nhưng càng nhiều là tức giận. Sao người đàn ông chó có thể làm điều đó với cô ấy? Vâng, cuộc hôn nhân của họ là một cuộc hôn nhân thỏa thuận. Nhưng ban đầu anh ta nói rằng anh ta sẽ kết hôn với cô ấy. Lúc này mới kết hôn bao lâu? Anh thế nhưng làm chuyện này là muốn cho tất cả mọi người xem cô chê cười sao? Thật sự không có tâm tình ăn cơm, Khương Ngọc Doanh dắt giường cười. Lan Lan, chị nhớ rồi, chị còn có việc. Nói xong xách túi lên cũng không quay đầu lại rời đi. Lâm Lan đuổi theo phía sau rất lâu cũng không đuổi kịp. Chỉ có thể lấy điện thoại di động ra gọi điện thoại cho Lâm Thần Khuynh. Tức giận chính là, anh trai anh gọi không được. Nhắc tắt máy, Lâm Lan, anh à, không phải em gái không giúp em, anh tự cầu nhiều phúc đi. Khương Ngọc Doanh quay về Chiết Nhã Uyển đi thẳng vào phòng tắm, khoảnh khắc nước từ trên đỉnh đầu chảy xuống, nước mắt cũng theo khóe mắt chảy xuống. Cô ấy lớn như vậy, hiếm khi khóc, đây là lần đầu tiên cô ấy khóc. Cô một bên khuyên mình không thể vì cầu nam nhân mà khóc, một bên lại cảm thấy ủy khuất. Hắn dựa vào cái gì khi dễ nàng? Mâu thuẫn đan xen, nước mắt càng ngày càng nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bài viết trên mạng còn đang tiếp tục lên men. Có người tiết lộ ra, kỳ thật người có hôn ước với Lâm gia chính là Lưu gia. Chỉ là giữa đường không biết vì nguyên nhân gì bị Khương gia chặn hồ. Theo phân tích của mọi người, hẳn là Khương gia sử dụng thủ đoạn gì không thể nhìn thấy ánh sáng. Sau khi phát biểu này xuất hiện, thanh âm lên tiếng của Lâm phu nhân càng cao hơn. Khương Ngọc Doanh mặc quần áo ướt sũng từ trong phòng tắm đi ra. Đi tới đâu, đâu cũng là một mảnh nước. Thảm quý tộc bị thấm ướt, choáng váng từng đoàn đồ án, cực kỳ giống bộ dáng khóc lóc. Ông Khương gọi điện thoại cho cô không nghe máy. Bố mẹ Lâm gọi điện thoại cho cô cũng không nghe máy. Lâm Lan cũng gọi, cô vẫn không nghe máy. Cuộc gọi cuối cùng là Mã Điêu gọi, muốn an ủi cô. Nhưng không biết nói gì, chỉ nói. Ngày mai không có thông báo cho cô ở nhà nghỉ ngơi thật tốt. Khương Ngọc Doanh khàn giọng nói. Được, cúp điện thoại, cô ném điện thoại di động ở nơi khác, ngồi trên thảm, lấy đồ ăn nhẹ trong ngăn kéo bàn trà ra, tìm ra bộ phim thích xem nhất, vừa ăn vừa xem. Bộ phim quá nặng, cô khóc lóc ầm ĩ, sau khi tâm tình PS. ATS, đầu óc vận chuyển cũng trở nên bình thường. Lúc này Khương Ngọc Doanh bắt đầu suy tư chuyện sau này. Nếu cậu nam nhân không tuân thủ ước định, vậy cô càng không cần phải tuân thủ. Từ trên sofa vuốt ve điện thoại di động của mình, nhập số trực tiếp gọi tới. Bên kia vừa nghe máy, cô lập tức nói. Lâm Thần Khuynh, tôi muốn ly hôn với anh. Nói xong, điện thoại di động cúp máy, tiếp tục ôm đồ ăn vặt xem TV. Lúc đó Lâm Thần Khuynh đang vội vàng ký tên vào văn kiện. Người nhận điện thoại là Cao Ký. Anh ta còn chưa kịp nói chuyện đã bị bà chủ nói chặn trở về. Âm thanh rất lớn, cách ống nghe đều có thể nghe thấy. Lâm Thần Khuynh chậm rãi ngẩng đầu, có thể là không ý thức được Khương Ngọc Doanh sẽ nói như vậy, sửng sốt một chút, lạnh nhạt hỏi. Vừa rồi điện thoại là phu nhân gọi tới. Cao Ký gật đầu. Vâng, Lâm Thần Khuynh, phu nhân nói cái gì vậy? Cao Ký nuốt nước bọt, vì chẳng lẽ phu nhân muốn ly hôn với ngài? Lúc này dùng ngài hình như không thích hợp lắm. Cao Ký lặp đi lặp lại. Phu nhân muốn ly hôn với ngài. Lâm Thần Khuynh nắm chặt tay, cây bút giữa ngón tay rơi xuống bàn. Sau thân thể anh nghiêng về phía lưng ghế, giơ tay nới lỏng cà vạt, khuôn mặt lạnh lùng. Đi điều tra đã xảy ra chuyện gì? Cao Ký gật đầu. Vâng, điện thoại vừa buông xuống lại vang lên, lần này là Lâm Lan gọi tới. Anh, đừng trách anh không giúp em, việc này của anh làm quá không đúng. Sao anh lại ở cùng một chỗ với hồ ly lưu gia kia? Chú ý dùng từ nói chuyện của em. Lâm Thần Khuynh nhắc nhở. Dùng từ, Lâm Lan nói, chị dâu đều thấy tất cả, anh và con cáo kia. Người phụ nữ đó đã tham dự một bữa tiệc từ thiện với anh, và anh có thể nói chuyện và cười với cô ta. Sao anh có thể làm thế với chị dâu? Hừ, em mặc kệ, lần này em nhất quyết về phe chị dâu. Anh trai hư. Lâm Lan thở phì cúp điện thoại, quay đầu nhắn tin cho Khương Ngọc Doanh. Tẩu tẩu, đáng thương cho ta đi, thu lưu ta cả đêm có được không? Đợi một lúc lâu cũng không nhận được hồi âm, cô gọi tới, nhắc nhở đối phương tắt máy. Điều này thực sự tồi tệ, đồ ăn vặt trong tay Khương Ngọc Doanh đã đổi thành rượu vang đỏ, bất quá xưa nay tửu lượng của cô rất tốt, đêm nay lại càng là ngàn chén không say, cũng không biết uống bao nhiêu. Dù sao trên mặt đất nằm hai chai rượu vang đỏ rỗng, bên chân còn có một nửa chai rượu vang đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chén cao chân lắc lư, rượu màu đỏ bên trong cũng theo đó đong đưa. Cô cúi đầu nhìn, mơ hồ từ bên trong nhìn thấy khuôn mặt khiến người ta chán ghét. Nó thực sự là khó chịu, thật khó chịu. Cô mắng, người đàn ông chó, ngửa đầu uống một ngụm, mặt người không còn. Cô cười hắc hắc. Tiếp tục lắc lư, chỉ chốc lát sau mặt người lại xuất hiện, cô lại ngửa cổ uống một ngụm. Lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, rượu trong chén cao chân đã thấy đáy. Cô đột nhiên nhớ tới một chuyện rất quan trọng, nấc rượu đỡ bàn trà đứng lên, lảo đảo đi vào phòng khách, một tay xách gối đầu, một tay nắm chăn, kéo đi ra ngoài. Cậu nam nhân anh ra ngoài cho tôi. Không, không nên ngủ nhà tôi. Đi, đi tìm Thanh Mai của anh. Ngựa tre, tôi không cần. Khương Ngọc Doanh híp mắt mở cửa phòng, cố sức đẩy chăn vào hành lang dài, hai chân còn không khách khí dẫm vài cước. Sạch sẽ, chó má, anh là một tên cặn bã. Ai là cặn bã? Bất thình lình phía trước truyền đến thanh âm. Khương Ngọc Doanh chậm rãi ngẩng đầu, bóng dáng nam nhân dưới ánh đèn hành lang bị kéo rất dài, sắc mặt anh lạnh lùng, đuôi lông mày hơi nhíu lại, vẻ mặt lộ ra vài phần không vui. Lâm Thần Khuynh nhìn Khương Ngọc Doanh uống rượu say, lại nhìn chăn đắp của mình bị cô dẫm dưới chân, lại ngước mắt nhìn quần áo nửa ướt của cô dán trên người, tâm tình trên mặt thiên biến vạn hóa. Trông cô đang rất lạnh, ai bảo cô ăn mặc như vậy, làm sai chuyện còn dạy dỗ người khác. Khương Ngọc Doanh chưa từng thấy qua nam nhân không biết xấu hổ như vậy. Cẩu nam nhân, tên cặn bã, không biết xấu hổ. Cô mím môi, ngón tay trắng nõn mảnh khảnh chỉ về phía anh, kéo dài giọng nói. Lâm Thần Khuynh, anh muốn ly hôn với anh. Cách chương.